đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 1113, khai chiến. Đối thủ của ngươi là ta. 4. Đoan Mộc Sinh bị tứ đại trưởng lão toàn lực một trưởng tiễn ra. Mặc dù như thế, làm Đoan Mộc Sinh bay đến trên bờ hơn 10 mét giữa không trung lúc, kia lực hấp dẫn lại lần đánh tới. Đoan Mộc Sinh bản năng bắt lấy Bá Vương Thương. Thiên Cân Trụy, Bá Vương Thương kim quang lóng lánh, giống như trường long, trực bức mặt đất. Bá Vương Thương cơ hồ toàn bộ không xuống đất mặt. Đại địa rung động, dạn nứt ra. Đoan Mộc Sinh một phát bắt được Bá Vương Thương. Quay đầu nhìn một cái, nơi nào còn có tứ đại trưởng lão cái bóng. Bên tai chỉ có lãnh la câu nói kia mang theo ý nguyện của chúng ta. Đi lên, hắn đi lên. Có thể đây không phải kết quả hắn muốn. Hắn cắn răng, mười phần khó chịu mà nhìn xem trống rỗng vách núi. Cùng với không ngừng rơi hạ phong đao, nhưng lại bất lực. Bên dưới vách núi lực hấp dẫn tiếp tục ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, dần dần ngừng lại. Đoan Mộc Sinh đem Bá Vương Thương từ trong lòng đất ngạnh sinh sinh rút ra, thả người nhảy lên, hướng phía bên dưới vách núi bay đi. Bay hồi lâu, cũng không thấy ngọn nguồn. Tả trưởng lão, Hoa Vô Đạo, trống rỗng, nhìn không thấy đáy vách núi phía dưới, không có bất kỳ cái gì hồi âm. Đoan Mộc Sinh mờ mịt không biết làm sao. Lục Châu cau mày, đồng dạng nhìn xem hình ảnh bên trong hết thảy, nhưng mà gặp Đoan Mộc Sinh có chút mất lý trí dáng vẻ, xét thấy tụ nguyên tinh đấu đại trận tính đặc thù cùng tính nguy hiểm, Lục Châu phóng thích hết thảy thái huyền chi lực. Trở về đi, chỉ có ba chữ, hình ảnh bỏ dở. Đoan Mộc Sinh nghe được đến từ chân trời thanh âm lúc, thân thể run lên, ngẩng đầu lên nói, sư phụ. Hắn tả hữu nhìn lại, nhìn khắp bốn phía, không ngừng tìm kiếm sư phụ thân ảnh, làm gì cái gì cũng không nhìn thấy. Sư phụ tại phụ cận. Đoan Mộc Sinh nếm thử hô hai tiếng, tinh đấu đại trận phương viên ngàn mét phạm vi, hoàn toàn yên tĩnh. Vừa đúng lúc này, từng cái kim quang lóng lánh tự phù từ phía dưới phiêu đi lên, giống như là hồ điệp đồng dạng, nhẹ nhàng nhảy múa. Tả trưởng lão, Đoan Mộc Sinh vui mừng quá đỗi. Hắn hướng phía kim quang kia lòe lòe tự phù bay đi. Những chữ kia phù không nhiều, dần dần tạo thành một câu. Trận có kỳ quặc, chỉ có các chủ có thể cứu. Mau trở về. Ý vị này bốn vị trưởng lão còn sống. Hắn bình phục hạ nỗi lòng, hội nắm lấy Bá Vương Thương, bay trở lại trên bờ. Tụ nguyên tinh đấu đại trận đã thu nhỏ đến chỉ có một căn phòng lớn nhỏ. Rời đi trước lại nói. Đoan Mộc Sinh hướng phía lối vào lao đi. Trường thương quét qua, kia thiên mạc giống như bình chướng đã không có ngăn trở chi lực. Nội tâm vui mừng, Đoan Mộc Sinh bước ra tụ nguyên tinh đấu đại trận. Ngoài trận thế giới, không khí rõ ràng, thấm vào ruột gan, lệnh người thoải mái dễ chịu. Đoan Mộc Sinh đang muốn dự định rời đi, tụ nguyên tinh đấu đại trận ở giữa sáng lên một đạo tử sắc vòng sáng. Kia vòng sáng trình lục hợp bát quái chi ấn, chiếu lấp lánh. Đoan Mộc Sinh sinh lòng nghi hoặc, nhìn lại, cái này là cái gì? Kia vòng sáng vang lên chói tai vù vù âm thanh. Vòng sáng bên trong xuất hiện một đầu quái thú hình dạng giống phổ thông tiểu chư. Chảo như dù mở, âm giống như củi chó, trầm thấp mà có lực. Tướng mạo kỳ lạ hung thú rất nhiều, Đoan Mộc Sinh cũng không kỳ quái. Nhưng mà cái này hung thú toàn thân tản ra quỷ dị tư thế khí thể. Hung thú, tụ nguyên tinh đấu đại trận bên trong xuất hiện một đầu hung thú. Cái này để người ta nghĩ như thế nào? Oa, kia hung thú ngay lập tức nhìn thấy Đoan Mộc Sinh. Bốn chảo chạm đất, hướng phía Đoan Mộc Sinh nhào tới. Tốc độ, lực lượng, thể tích, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh bằng vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu phán đoán lấy đối phương thực lực. Nội tâm dị thường cẩn thận. Hung thú đến giữa không trung, Đoan Mộc Sinh trở lại nhất truyền, một thương lọt vào bộ ngực của nó. Hung thú ngay tại chỗ tử vong. Tử sắc khí thể quanh quẩn Đoan Mộc Sinh, lập tức lại tiêu tán. Cái này không có rồi. Ra sân phương thức thế này phong cách quỷ dị, nhẹ nhàng đâm một cái, liền chết rồi. Đoan Mộc Sinh nhíu mày, có phần thất vọng đem hung thú quăng bay đi. Cái này chủng cấp thấp hung thú, liền sinh mệnh chi tâm đều không có. Giết chi thực sự lãng phí sức lực cùng thời gian. Phù phù, hung thú rơi vào trong bụi cỏ. Đáng sợ một màn xuất hiện, phàm hung thú thân tử khí chạm đến địa phương. Cỏ dại cây cối, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được uể oải. Điêu linh, cho đến tử vong. Cái này, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh phản ứng đầu tiên là có độc. Hoạt động hạ gân cốt, nhưng lại không có gì khác thường. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, bên hông lá bùa truyền đến động tĩnh. Hắn đem lá bùa nhóm lửa. Tư Vô Nhai xuất hiện tại ấn phù vòng sáng bên trong. Tam sư huynh, ngươi không sao chứ? Ta không sao, các trưởng lão đã cứu ta, đoán chừng vây ở đáy vực. Đoan Mộc Sinh nói, không có việc gì liền tốt. Sư phụ có lệnh, trước đi trở về. Lão nhân gia ông ta tự sẽ nghĩ cách cứu viện bốn vị trưởng lão. Tư Vô Nhai nói, Đoan Mộc Sinh gật đầu nói ra, cái này cái gì dã thú? Hắn lại lần nhóm lửa một lá bùa, hướng về kia hung thú tử vong địa phương. Tư Vô Nhai nhìn hồi lâu, cau mày nói, hẳn là ly lực, cái này hung thú không mạnh, tại sao lại ở chỗ này? Tụ nguyên tinh đấu đại trận bên trong phát hiện, Đoan Mộc Sinh nói, trận pháp hẳn là bị người đổi. Tụ nguyên tinh đấu đại trận bên trong ngậm nhiều cái trận pháp. Tụ nguyên làm chủ, không có đạo lý lại đột nhiên cải biến công năng. Các ngươi tu hành thời điểm không có gặp được cái gì người kỳ quái. Tư Vô Nhai nói, Đoan Mộc Sinh giao phía dưới. Tư Vô Nhai nói ra, về tới trước đi, chấm ngoặc kép, ông tụ nguyên tinh đấu đại trận bên trong. Tử sắc quang vòng bên trong, xuất hiện lần nữa một đầu ly lực. Đoan Mộc Sinh bị cái này đặc thù động tĩnh hấp dẫn. Quay đầu nhìn sang, nói ra, ta trước giải quyết quái thú này. Lại xuất hiện một đầu. Tư Vô Nhai nói ra, đúng, Tam sư huynh, cái này ly lực người mang tà khí, có độc, tuyệt đối không nên để nó tới gần nhân loại thành trì. Cũng không muốn để bọn chúng tụ hợp trên người thú vương. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Tốt, mặt hàng này hung thú, ta còn không để vào mắt. Tư Vô Nhai gật đầu, liền gián đoạn liên hệ. Đoan Mộc Sinh nắm lấy bá vương thương, hướng phía kia ly lực ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Oa, kia ly lực quả nhiên xông ra tụ nguyên tinh đấu đại trận. Đoan Mộc Sinh một chân đá trúng bá vương thương. Phanh, bá vương thương bộc phát kim quang, đâm trúng kia ly lực. Phanh lại đụng vào tụ nguyên tinh đấu đại trận trên màn hình. Đoan Mộc Sinh từ ly lực trên thi thể rút ra bá vương thương. Trước sờ sờ màn hình, một cỗ dòng điện chạm đến bàn tay, làm hắn rụt trở về. Chỉ có thể ra không thể tiến rồi. Đoan Mộc Sinh chau mày, quát to, ra. Thanh âm quanh quẩn, lướt qua dãy núi cùng rừng cây. Bốn phía vẫn y như là yên tĩnh, không có trả lời. Đoan Mộc Sinh nhìn một chút sắc trời, nhớ tới bốn vị trưởng lão, đành phải hướng phía vách núi phương hướng chắp tay. Đoan Mộc Sinh định không phụ tất cả trưởng lão kỳ vọng. Cứu người chỉ có thể chờ đợi sư phụ. Hắn nắm lên bá vương thương, hướng phía kiếm bắc đạo bay đi. Đoan Mộc Sinh vừa mới đi, kia tử sắc vòng sáng lại lần phát sáng lên. Một đầu tiếp lấy một đầu ly lực, vọt ra, không bao lâu, liền có hơn ngàn con ly lực. Bốn phía hoa cây cỏ mọc, trong khoảnh khắc điêu linh tử vong. Đoan Mộc Sinh một đường bay đến kiếm bắc quan, rơi vào một ngọn núi đỉnh bên trên. Đem bá vương thương cắm xuống, nhìn khắp bốn phía, mới phát hiện dã ngoại đều là hung thú. Bất quá đều là trung đê giai hung thú, uy hiếp không lớn. Chuyện gì xảy ra? Tại tụ nguyên tinh đấu đại trận bên trong, thời gian nửa năm, cơ hồ cùng ngoại giới không có chút nào liên hệ. Không nghĩ tới ngoại giới đã phát sinh khổng lồ như thế biến hóa. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tụ nguyên tinh đấu đại trận phương hướng. Nguyên bản bị rừng cây bao trùm đại trận khu vực, lại thành một mảnh điêu linh, lại hắc lại tím. Đoan Mộc Sinh đem bá vương thương cắm ở phong đỉnh bên trên, lấy ra lá bùa, bày ra trận vải, đem lá bùa nhóm lửa. Thất sư đệ, sự tình có biến, đối đãi ta trước giải quyết những này ly lực, lại trở về kinh đô. Đoan Mộc Sinh nói, rất nghiêm trọng. Tư Vô Nhai bản năng hỏi một câu. Hắn không quá ưa thích xuất hiện biến cố lớn nhân tố. Ly lực rất nhiều, trận pháp vô pháp hủy đi. Đoan Mộc Sinh nói, ngươi ở đâu? Kiếm Bắc Quan phía bắc 300 dặm chỗ. Tư Vô Nhai cấp tốc xuất ra địa đồ. Ở phía trên đại khái tiêu một chút. Nói ra, không muốn để bọn chúng nhập quan. Đoan Mộc Sinh cười nói, yên tâm. Hắn rút lên bá vương thương, đứng ở phong đỉnh phía trên, nhìn phía xa chậm rãi đến ly lực đại quân. Cùng lúc đó, kinh đô hoàng thành bên trong, Tư Vô Nhai đem việc này một năm một mười hồi báo cho sư phụ. Lục Châu vuốt râu nói, ly lực đại quân, tụ nguyên tinh đấu đại trận bên trong xuất hiện ly lực. Tư Vô Nhai nói, hẳn là dựa vào tụ nguyên trận cổ lão phù văn thông đạo. Hiện tại phù văn thông đạo vô pháp truyền tống hung thú. Bình thường thông đạo cần người tu hành. Ở trong đường hầm ra trì nguyên khí. Cấp thấp hung thú không có năng lực này. Đồ Nhi hoài nghi đây cũng là thanh trừ kế hoạch bên trong một bộ phận. Chỉ sợ đối phương là thật sự muốn đưa Hồng Liên vào chỗ chết. Tư Vô Nhai nói. Truyền tin cho Bạch Tháp. Để bọn hắn chi viện kiếm Bắc Quan. Lục Châu nói. Ách, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai lúng túng nói. Lam Hy Hòa, giống như không quá nguyện ý. Một mực truyền tin, Lục Châu nói. Bốn vị trưởng lão gặp một chút phiền toái. Vi sư muốn đi một chuyến. Đồ Nhi tuân mệnh, nhưng mà, Mạnh Trường Đông từ bên ngoài bay lượn vào. Một gối quỳ xuống nói. Các chủ, Kiếm Nam Đạo, Giang Bắc Đạo, Sơn Bắc Đạo, Giang Đông Đạo, đều xuất hiện đại lượng hung thú. Giang Đông Đạo càng hơn. Tư Vô Nhai thở dài lắc đầu. Quả nhiên, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hết thảy đều là một trận âm mưu. Đều là chuẩn bị kỹ càng thôi. Triệu Hồng Phất cũng lúc này đi vào dưỡng sinh điện. Khom người nói. Phù Văn Đại Điện phát hiện cái này. Mời các chủ quá mục. Triệu Hồng Phất đem một trang giấy. Đưa tới. Trên đó viết. Đối thủ của ngươi là ta. Chữ viết viết ngoái. Một bút phác họa mà thành. Triệu Hồng Phất nói ra. Đối phương hẳn là phá chúng ta trong đó một chỗ thông đạo. Ta đã đem cái thông đạo này phong bế. Tư Vô Nhai khom người nói. Sư phụ, Lục Châu hai chỉ một sai. Tờ giấy kia hóa thành cho bụi. Có ít người cho dù cho hắn giáo huấn. Vẫn không biết hối cải. Bọn hắn chỉ xứng nắm giữ tử vong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.